Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3085, Bí Cảnh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đệ tử trước đó kêu như vậy máu nóng, nhưng giờ phút này Đồng Nguyệt Tiên Đế mở miệng, ra hiệu bọn hắn đã có khả năng tiến nhập lại là cơ hồ không người nhích người. Rất nhiều tầm mắt đều là đang nhìn chăm chú cái kia cửa hang ở trong từng đạo lục mang, giống như là có chút kiêng kỵ. Hừ, một đám phế vật thôi. Xích Xa Đế Tử hừ lạnh, bước chân đột nhiên dẫm đạp mặt đất, đầu tiên lao ra. Hiu, tốc độ kia cực nhanh, cũng không có chút gì do dự, gần như là trong nháy mắt, liền biến mất ở giữa tầm mắt. Mắt thấy hắn như thế, mặt khác đế tử vẻ mặt không khỏi có chút đỏ lên. Nhất là thấy Đồng Nguyệt Tiên Đế đám người, đối với Xích Xa Đế Tử tán thưởng, bọn hắn lập tức nhớ tới, trước đó Đồng Nguyệt Tiên Đế nói tới thất phẩm đan dược. Loại kia đan dược, nếu là dùng tại chính mình này chút tiên hoàng cảnh trên thân, khẳng định sẽ đối với tu vi có to lớn tăng lên a. Dù sao, này đều là đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả luyện chế a. Hưu, lại có một người lao ra, là chân hoàng đế tử. Chư vị, Đồng Nguyệt Tiên Đế thản nhiên nói, sợ đầu sợ đuôi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trận đầu này thời hạn chỉ có 10 ngày, các ngươi đã lạc hậu chân hoàng đế tử cùng Xích Xa Đế Tử một ít thời gian. Nghe thấy lời ấy, những đế tử đó cuối cùng lộ ra quả quyết. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, tất cả đều xông vào cửa hang ở trong. Tô Hàn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hắn không có nhìn về phía cửa hang, mà là tại nhìn về phía Đồng Nguyệt Tiên Đế bốn người. Hắn có thể cảm nhận được, Đồng Nguyệt Tiên Đế mặc dù là tại đối tất cả mọi người mở miệng, nhưng tầm mắt lại vẫn luôn đang nhìn chăm chú chính mình. Không riêng gì Đồng Nguyệt Tiên Đế, còn có cái kia Quân Hàn Tiên Đế, Hằng Thiên Tiên Đế, hai người đều đang nhìn chăm chú hắn. Chỉ có Hoa Đường Tiên Đế đối với hắn nơi này cũng không để ý, mà trên thực tế Tô Hàn cũng không nhận ra này chút tiên đế cảnh. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, Thiên Tinh Đế Tử cũng hoặc là Thiên Tinh Đế Triều, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng không có ác ý, chẳng lẽ mấy người kia đều cùng Thiên Tinh Đế chủ nhận biết. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Thiên Tinh Đế Tử, ngươi còn chờ cái gì đâu? Ha ha ha ha, làm sao, nghe được muốn săn giết ngũ giai, lục giai tiên thú, cho nên liền không dám tiến vào rồi. Cũng thế, dùng ngươi này ngũ giai tiên quân cảnh tu vi, tiến vào cũng là chết a. Này đế tử vinh dự chiến, nhưng không có nhiều như vậy quy củ, chỉ cần ngươi có đồ vật, ngươi đều có thể dùng, ngươi hiểu ý của ta không? Ha ha ha ha. Ý tứ chính là, mặt khác đế tử cho dù là giết không được tiên thú, có thể giết ngươi, vẫn là có thể a. Sợ là căn bản không cần đế tử động thủ, ngươi liền sẽ chết tại những tiên thú kia trong tay a. Có khả năng nhận thua, không bằng ngươi nhận thua a. Bằng không, tiến vào cái kia đặc thù bí cảnh bên trong, ngươi nhưng là không còn cơ hội nhận thua a. Dù sao nơi đó không giống như là trận thứ hai cùng trận thứ ba, cho dù là chúng ta, cũng đều là tại bên ngoài. Căn bản không thấy được, chỉ có thời gian lúc kết thúc, các ngươi có chưa hề đi ra, mới có thể biết các ngươi đến cùng sống sót vẫn phải chết đây. Chậc chậc, Thiên Tinh Đế Tử, ngũ giai tiên quân cảnh. Ha ha ha ha ha, quả thực là muốn cười đi ta răng hàm a. Thiên Tinh Đế Triều, sụp đổ cũng là sụp đổ, vừa lại không cần cần phải như vậy giày xéo chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm một cái ngũ giai tiên quân cảnh đến. Đến cùng có làm được cái gì à, thật sự là không hiểu rõ, bên tai truyền đến từng đợt tiếng thúc giục. Thanh âm này bên trong, xen lẫn nồng đậm mỉa mai cùng chế giễu. Cái kia từng đạo tầm mắt, tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu, càng giống là đang nhìn một người chết. Tô Hàn không có đi xem bọn hắn, mà là nhấc chân lên, hướng phía cái kia cửa hang đạp tới. Nhưng cũng vào thời khắc này, oanh, một đạo màn ánh sáng lớn bỗng nhiên nằm ngang ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn nhướng mày, không khỏi nhìn về phía màn sáng đối diện đạo thân ảnh kia. Người trôi qua tới sao? Đây là một tên mặc áo đỏ nam tử trẻ tuổi. Hắn vẻ mặt che lấp, nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, mang theo nồng đậm cười lạnh. Chính là Bạch Hồng Đế Triều Hồng Y Đế Tử. Còn chưa ra trận, người liền ra tay. Tô Hàn nói, ta nhưng không có ra tay, chẳng qua là tùy ý duỗi gân cốt một chút mà thôi. Hồng Y Đế Tử càng thêm khinh thường, hắn nói bóng gió rất rõ ràng, ta nếu là thật ra tay, ngươi chỉ sợ càng không phải là đối thủ đi. Phế vật a, Hồng Y đế tử lắc đầu, dường như lười nhác, cùng Tô Hàn tại đây bên trong dây dưa. Bàn tay hắn vung lên, cái kia ngăn tại Tô Hàn trước mặt màn sáng lại biến mất. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại, ngươi phủ lên thiên tinh đế tử cái danh này, vậy ngươi liền bị nhắm vào. Quay đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, Hồng Y đế tử vừa đi vừa nói. Tại cái kia bí cảnh bên trong, ngươi tốt nhất là không muốn gặp được ta, bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Hồng Y đế tử đã tiến nhập cửa hang. Tô Hàn nhìn bóng lưng của hắn, yên lặng nửa ngày, cuối cùng lấy ra tiền giấy, tại Hồng Y đế tử tên phía trên, vẽ một cái đại hồng xiên. Ngoại trừ Xích Xa đế tử bên ngoài, cái này người thành Tô Hàn, cái thứ hai muốn giết đế tử. Đương nhiên, mặt khác cũng muốn giết, chỉ bất quá có cái trước sau trình tự mà thôi. Giờ phút này không có ngăn cản, Tô Hàn rất nhanh liền đi tới cửa hang trước đó. Nhưng hắn cũng không trực tiếp tiến vào, mà là có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đồng Nguyệt Tiên Đế đám người. Cũng không mở miệng, Tô Hàn ôm quyền, hướng bọn họ hơi hơi khom người. Chợt, một bước vào cửa hang, ai, nhìn Tô Hàn tiến nhập cửa hang, Đồng Nguyệt Tiên Đế ba người, trong lòng đều là khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù ngươi là thiên tinh đế tử, nhưng thánh chủ ở trên, chúng ta cũng không cách nào chiếu cố ngươi a, thật không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, thiên tinh đế triều, vẫn như cũ còn tại kiên trì. Hy vọng ngươi có thể theo cái kia bí cảnh ở trong sống sót mà đi ra ngoài đi, như có thể tham gia trận thứ hai, thậm chí trận thứ ba, chúng ta cũng đều sẽ đưa ngươi cứu. Lời tuy nói như thế, nhưng Đồng Nguyệt Tiên Đế ba người đáy mắt chỗ sâu, nhưng đều là có chút thương hại cùng đồng tình. Có thể còn sống sót sao? Sợ là rất khó, dĩ vãng đế tử vinh dự chiến bên trong. Mỗi khi có thiên tinh đế tử xuất hiện, đều sẽ khiến vây công. Dù sao, lúc trước đối thiên tinh đế triều ra tay quá nhiều thế lực, bọn hắn đã theo trên căn bản mặt, đối thiên tinh đế triều cừu thị. Như thật nhường thiên tinh đế tử trổ hết tài năng, đây chẳng phải là tại đánh mặt của bọn hắn. Cho nên, những đế tử đó đều đã chết, bị vây công phía dưới, thê thảm mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, thiên tinh đế triều chỗ phái ra đế tử, tu vi cũng là càng ngày càng thấp. Cho đến hôm nay, thế mà đều đã đến ngũ giai tiên quân cảnh. Theo tiên hoàng cảnh, triệt để rơi xuống. Một lúc mới bắt đầu, Tô Hàn còn tưởng rằng, này đặc thù bí cảnh, là các đại đế triều hợp lại chỗ tạo ra một cái bí cảnh. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như thế. Nơi này cực lớn, tựa như một phương thế giới. Tô Hàn thần niệm không có nhận đến mảy may ngăn cản. Nhưng cho dù là khuếch tán ra mấy ngàn vạn dặm, cũng không từng thấy phần cuối. Bốn phía hoa sơn tú mỹ, sông nhỏ róc rách, có thao thiên thác nước buông xuống, cái kia phía trên, giống như có thể kết nối ngân hà. Thời khắc này bí cảnh bên trong, là đêm khuya, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.